Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, hâm mộ ghen ghét võ đang, phía sau núi đã ngự nhiệm trưởng môn nhân rất nhiều năm Sung Hư Đạo Trường. Gần nhất hơi có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngày hôm đó, võ đang đương nhiệm trưởng môn vội vã chạy đến bái kiến. Nói cho hắn một cái tin tức không biết là tốt hay xấu. Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Giáo Chủ đã thông qua Trung Nam Sơn hư ảo không gian trận pháp ma luyện. Thần hồn cảnh giới đạt đến võ đạo kim đan tiêu chuẩn. Lúc nói lời này, võ đang đương nhiệm trưởng môn trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Đây chính là võ đạo kim đan chi cảnh, tương đương với tu hành giới thần thông cảnh cấp độ. Nào thế cũng không nghĩ tới. Đông Phương giáo chủ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, căn bản cũng không cho cạnh võ giả đuổi theo cơ hội. Sung Hư đạo trưởng khẽ nhíu mày, cũng không có ý lên tiếng. Tuổi của hắn, trước mắt đã vượt qua 130 tuổi. Nếu không phải thực lực đạt đến bách mạch câu thông trung kỳ, sợ là đã sớm xuống mồ. Hắn lúc này chính là võ đang chính cống trấn phái lão tổ. Nếu đặt ở 50 năm trước, võ đang khẳng định lại bởi vì thực lực của hắn, lực áp Thiếu Lâm trở thành võ lâm đệ nhất đại phái. Nhưng bây giờ, không nói cũng được. Sư tổ, ngài có thể hay không hỏi một chút tu hành giới đồng đạo? Có thể hay không ở võ đang cũng bí mật chủ hoạch kiến lập một chỗ hư ảo không? Gian trận pháp, đương nhiệm trưởng môn võ đang có chút đã đợi không kịp. Thận trọng, thử dò xét nói, nếu là có thể thành công, sau này chúng ta võ đang coi như khó lường á, đừng nghĩ. Sung Hư lắc đầu, trực tiếp dập tắt đương nhiệm trưởng môn hy vọng. Lạnh, nhạt nói, tu hành giới đồng đạo cũng không am hiểu bố trí trận pháp. Đây chính là nội tình vấn đề. Võ đang sáng lập ra môn phái thời gian vẫn là quá ngắn, liền một cái sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Tam Phong. Có kinh người, ngộ tính sáng chế ra chân vũ bảy cắt trận. Các loại Trương Tam Phong sau khi phi thăng, chân vũ bảy cắt trận cũng đã thành vì võ đang bảo vật trấn phái. Mặc kệ là tu hành giới võ đang, vẫn là thế tục võ đang đều là như vậy. Đã nhiều năm như vậy, không có xuất hiện ở phương diện trận pháp. Có, đặc biệt thiên phú trận pháp đại gia. Cái này, võ đang đương nhiệm trưởng môn khá là thất vọng. Thậm chí có chút ít không hiểu. Thế nào Hoa Âm Trần gia có thể bố trí như vậy pháp trận? Có một số việc, ngươi hiểu không rõ ràng lắm. Thấy hậu bối trưởng môn vẻ mặt Sung Hư thở dài giải thích. Hoa Âm Trần gia chủ tâm cốt, nội các thủ phụ tu vi Trần các lão sâu không lường được. Những năm này, vì tăng cao tu vi, lão đạo cũng ở Quan Trung và Tây Bắc địa khu bận rộn thật lâu. Đối với Trần gia tình hình coi như có một ít hiểu. Nói đến đây, hắn khẽ cười nói, dựa theo võ đang tu hành giới đồng đạo giải thích, nếu Hoa Âm Trần gia thực lực bản thân không đủ, Hoa Sơn Liệt Hỏa tổ sư sẽ cho nhà bọn họ mặt mũi hay sao? Đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Mấy vị tu hành giới đồng đạo đoán, Trần các lão tu vi sợ là không kém Liệt Hỏa tổ sư. Không phải vậy khó mà giải thích Liệt Hỏa tổ sư cùng Hoa Âm Trần gia quan hệ mật thiết. Quan Trung và Tây Bắc địa khu bùa chú tình huống phát triển, ngươi hẳn là cũng có hiểu biết. Căn cứ điều tra đó là Trần các lão một tay đẩy ra cơ nghiệp. Bùa chú có thể làm bố trí trận pháp cơ sở. Nếu bùa chú tu vi đầy đủ thâm hậu, bố trí hư ảo không gian trận pháp cũng không phải chuyện khó có thể lý giải gì. Nghe Sung Hư một phen giải thích, võ đang đương nhiệm trưởng môn vẫn như cũ hơi xoắn xuýt. Cười khổ nói, sư tổ, chẳng lẽ lại chúng ta còn phải tiếp tục dựa theo Trần gia quy củ làm việc hay sao? Trong lòng rất không cam lòng. Dựa vào cái gì đường đường võ đang hạch tâm cao tầng muốn đổi lấy Hoa Âm Trần gia tu hành tài nguyên, lại còn được đàng hoàng giúp Hoa Âm Trần gia làm việc? Không nói những cái khác, ở Tây vực địa giới võ đang thế nhưng là xuất đại lực, nơi đó vốn là tông giáo san sát mâu thuẫn vội vã. Võ đang đáp lại Hoa Âm Trần gia yêu cầu, Ngạnh Sinh Sinh Tương Đạo Cửa đưa tay tới. Những năm này, vì duy trì Tây Vực đạo môn vững chắc, võ đang liên hợp một đám đạo môn thế lực, thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Mấu chốt là Tây Vực đạo môn địa vị củng cố, thu lợi lớn nhất chính là Hoa Âm Trần gia. Có thể nói Hoa Âm Trần gia chính là lúc này Tây Vực địa giới thổ bá vương, so với Đại Minh Hoàng đế đều phải bá đạo tồn tại. Nói thật, cao tầng võ đang bao gồm đương nhiệm trưởng môn đã sớm đỏ mắt không đi nổi. Nếu đạo môn có thể khống chế Tây Vực địa giới, có thể thu được khí vận, tuyệt đối đầy đủ lần này cao tầng võ đang tập thể tiến vào tu hành giới. Tuy rằng bởi vì tổ sư Trương Tam Phong ra đời quá muộn nguyên nhân, khiến cho phái võ đang nội tình thiếu nghiêm trọng, thậm chí không thể không hướng về phía Côn Luân cầu viện, để Côn Luân tu sĩ trấn giữ tu hành giới phái võ đang. Nhưng có một điểm chỗ tốt, đó chính là mặc kệ tu hành giới phái võ đang vẫn là giang hồ thế tục phái võ đang, đều đối với tu hành giới có nhất định hiểu. Ít nhất thế tục trưởng môn phái võ đang cùng hạch tâm cao tầng cũng biết khí vận một chuyện. Đây cũng là phái võ đang rất ít đi trực tiếp tham dự giang hồ sự vụ, mà chuyên tâm xung làm phía sau màn hắc thủ vai trò. Chủ yếu là lo lắng tham gia giang hồ phân tranh quá nhiều sẽ đưa đến phái võ đang khí vận đánh mất. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Một khi khí vận đánh mất, phái võ đang khả năng xuất hiện cao thủ xác suất đều sẽ giảm xuống. Đương nhiên, nếu khí vận đặc biệt thâm hậu, phái võ đang rất có thể xuất hiện một vị võ đạo đại tông sư khác. Thậm chí, thế tục phái võ đang sẽ có không ít hạch tâm cao tầng có tiến vào tu hành giới tư cách cùng cơ hội. Không nói những cái khác, chỉ cần phái võ đang có võ giả có thể đạt đến bách mạch câu thông chi cảnh, liền có thể thuận lợi bái vào tu hành giới võ đang môn hạ. Sung Hư lập tức có tư cách này. Chỉ có điều hắn không có bái sư, chẳng qua là tiến vào tu hành giới võ đang làm môn nhân mà thôi. Nhưng chính là như vậy, đã đầy đủ kêu một bọn đồ tử đồ tôn không ngừng hâm mộ. Ai cũng hy vọng mình có thể có phi thiên độn địa năng lực, chớ nói chi là còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đơn giản muốn đố kỵ muốn chết người. Kể từ biết được Hoa Âm Trần gia vô thanh vô tức lại ở Tây Bắc cùng Tây Vực làm ra lớn như vậy địa bàn, cao tầng võ đang lập tức có không giống nhau tâm tư. Đáng tiếc, bởi vì thực lực tổng hợp của Hoa Âm Trần gia bây giờ quá mạnh, cho dù có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể ẩn vào trong lòng. Trước mắt, Trần gia càng là làm ra hư ảo không gian bực này đồ chơi hay. Đương nhiệm trưởng môn võ đang thật là các loại ước ao ghen tị. Chẳng qua là đáng tiếc, tu hành phái võ đang không có bực này bố trí trận pháp bản lãnh, không phải vậy võ đang cũng có thể sơn trại một hồi. Cả môn phái thực lực đều sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng tình hình. Không nên suy nghĩ nhiều, vẫn là đàng hoàng dựa theo Trần gia quy củ làm việc đi. Sung Hư người già đời, làm sao có thể không rõ ràng bọn đồ tử đồ tôn tâm tư cùng ý nghĩ. Có thể thì tính sao, không có thực lực kia cũng không muốn nghĩ đến quá nhiều. Cuối cùng hại người hại mình, cũng chỉ có thể như vậy. Ngoặc kép, đương nhiệm trưởng môn cười khổ nói, làm võ lâm Thái Sơn bắt đầu, chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào người sau, ít nhất không thể bị đông phương giáo chủ hất ra quá xa. Ngươi có phần này hùng tâm thành. Sung Hư mỉm cười biểu thị ra tán thưởng, thản nhiên nói, nghe nói Trần các lão đã cáo lão hồi hương, nếu là có rảnh rỗi thời gian, đến lúc đó có thể nhiều ở Hoa Âm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Về phần vì sao như vậy, hắn cũng không có nói quá thấu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện ma na, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,